vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ. Tác giả: Phi Tỷ, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 1177 không phải cửu đỉnh giới. Ngẩng đầu mới phát hiện, Doãn Lạc không biết tung tích, bên cạnh ổn định thân hình chính là một cục đá lớn, bốn phía kỳ thật trống trải thật sự, đều là quá. Đầu gối cỏ cây, phụ cận cũng có một ít tương đối cao đại thạch đầu, hai bên cách đó không xa là sườn núi trạng địa. Hình, che lấp tầm mắt, không biết bên ngoài là cái gì, Liễu Vân nơi vị trí. Đó là hai cái sườn núi mương chỗ, trước sau tầm nhìn nhưng thật ra rộng lớn, thoạt nhìn. Này mương khá dài bộ dáng, ai? Này địa phương nào? Liễu Vân đánh giá một chút, ngẩng đầu nhìn nhìn, đầy trời sao trời lập lòe, tinh la dày đặc, xa xôi lại thần bí, này không phải thế giới dưới lòng đất cái loại này hắc ám, mà là chân chính bóng đêm, cái mũi ngửi ngửi, không khí tươi mát, linh khí mười phần, gần chỉ là hít sâu một chút, cảm giác lỗ chân lông mở ra, thần linh lực ẩn ẩn có chút động tĩnh. Liễu Vân thật sự ngoài ý muốn. Liền hô hấp đều có thể dẫn động thần linh lực có phản ứng, kia ngoại giới linh khí độ dày không chỉ có cao, chất lượng còn cực kỳ hảo, tuyệt đối so với cửu đỉnh giới cao hơn không chỉ một cái cấp bậc, đây là thế giới cấp bậc so le, không đúng, cửu đỉnh giới, có như vậy địa phương? Liễu Vân hồ nghi, không phải nàng ngoài ý muốn. Có như vậy tốt địa phương, như thế nào không bị sáng thế thần cấp nuốt? Không hợp với lẽ thường a. Sáng thế thần liền sinh mệnh không gian đều sẽ nuốt, hơi chút dính điểm trị liệu đều lưu không xuống dưới. Tốt như vậy bí cảnh sao có thể còn tồn tại? Hắc ảnh hô hấp cứng lại, hơi hơi có chút loạn. Này, không phải cửu đỉnh giới, Liễu Vân ghé mắt. A, không phải cửu đỉnh giới còn có thể là nơi nào? Kia khẳng định chính là đại vũ trụ thế giới a. Hợp lại nàng nỗ lực tu luyện, mệt chết mệt sống thăng cấp, liền vì tránh thoát cửu đỉnh giới, siêu thoát đi ra ngoài, trở lại đại vũ trụ thế giới, kết quả, sáng thế thần một loạt linh quyết là có thể thực hiện, thật là làm người vứt đi nỗ lực một ngày, hắc. Ảnh. Đây là chúng ta trong thế giới một khối mini đại lục, này trên đại lục không có nhân loại tu sĩ. Chỉ có sao trời thú đời trước, trách không được hắn dám nói làm ngươi tăng lên, nơi này yếu nhất sao trời thú. Đều so cửu đỉnh giới thập cấp đại viên mãn thực lực cao nhiều. Ngươi phải cẩn thận chút, Liễu Vân chớp chớp mắt, kia ta có phải hay không liền có thể trực tiếp rời đi? Trở lại ta phía trước thế giới đại lục đi. Hắc ảnh tạm dừng một lát, lý luận thượng là có thể, Liễu Vân, trên thực tế có cái gì vấn đề? Hắc ảnh, trên thực tế ngươi không có trải qua thiên kiếp, chính là nhập cư trái phép người, về sau làm cái gì đều không có phương tiện, tùy thời khả năng bị thiên đạo phát hiện, hơn nữa diệt sát. Thứ hai, ngươi còn phải biết thế giới đại lục không gian tọa độ. Bằng không, ngươi chính là có thể thuấn di, cũng vô pháp tìm được, đại vũ trụ thế giới quá lớn. Đại lục tinh cầu đếm không hết, không người hoang vu đại lục tinh cầu càng nhiều. Nếu là lạc đường ở trong đó, thật không biết khi nào mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Nếu là gặp được tài nguyên khô kiệt, thần linh lực lại tiêu hao xong, đã có thể ngã xuống ở mênh mang sao trời, cho nên ở chúng ta thế giới, không có không gian tọa độ là không thể rời đi đại lục cùng tinh cầu. Phi thường nguy hiểm, mặt khác, người hiện tại thực lực rốt cuộc còn không có bước qua kia đạo hàm. Thuấn di có khoảng cách hạn chế, nếu là gặp được đại lục cùng đại lục chi gian khoảng cách quá xa, không qua được liền phiền toái, Liễu Vân nghĩ đến mênh mang vũ trụ cũng không rét mà run. Biết chính mình trong nháy mắt kinh hỉ nghĩ đến quá mức đơn giản, đến thực lực không đủ là ngạnh thương, liền tính đã biết chân tướng, cũng làm không đến a. Bất quá, người nọ đâu? Như thế nào đột nhiên theo ta một người? Ai nha, ta quả nhiên nên hảo hảo cảm ơn hắn mới được. Cư nhiên để cho ta tới tốt như vậy địa phương, không hảo hảo tăng lên một chút. Nhưng không được thực xin lỗi hắn a. Hắc Ảnh mang theo cười. Hắn hẳn là trong lúc vô ý phát hiện cái này mini đại lục. Ở đại vũ trụ thế giới không tính đặc biệt cao. Đối giống nhau tu sĩ tới nói, đều quá cấp thấp một chút. Cũng không thích hợp tu luyện, nhưng là đối cửu đỉnh giới tu sĩ liền phi thường hào. Tới mấy tranh, thiên phú hào, tăng lên đủ, thực dễ dàng liền siêu thoát hắn tiểu thế giới, cho nên hắn phát hiện cái này địa phương tương đối râu ria, cũng không có mang những người khác tới. Bởi vậy, hắn khẳng định không biết, lại đây thời điểm là tùy cơ. Liễu Vân cúi đầu nhìn nhìn Vân Tuyết Chân Lăng. May mắn phía trước nói chuyện phiếm liền buông ra người, bằng không vẫn luôn cột lấy, khẳng định bị coi là nhất thể. Đã bị truyền tới cùng nhau, nàng thấy rõ, Doãn Lạc nhắc tới chuyện này sau ngẫu nhiên giãy rùa. Tưởng cũng biết hắn là như thế nào thuyết phục chính hắn, khẳng định sẽ nhìn chằm chằm nàng tu luyện. Thấy tình thế không đối liền trở về, lại đây phía trước. Liễu Vân còn nghĩ như thế nào có thể đã lừa gạt, Doãn Lạc. Lặng yên không một tiếng động tăng lên thực lực, kết quả hắn tưởng theo dõi cũng chưa cơ hội, tăng lên lúc sau lại ngụy trang. Nàng nhưng có rất nhiều biện pháp, là chuyên nghiệp, tùy cơ hảo a. Ta hiện tại đặc biệt thích tùy cơ, Liễu Vân buồn cười. Tiền bối nhưng có thấy rõ hắn thủ pháp, hẳn là đối đại lục này trước đó có tỏa định đi. Hắc Ảnh cười cười, người tưởng sấn hắn không biết thời điểm lại đây tăng lên. Liễu Vân thản nhiên cười, tiền bối quả nhiên là người hiểu ta, lấy thực lực của ta khẳng định là làm không được, không biết tiền bối có thể hay không? Hắc Ảnh, tranh thủ tại đây trên đại lục nhiều đãi một ít thời gian. Hẳn là có thể làm đến, hắn lấy ra tới kia viên thời điểm bất quá là thủ thuật che mắt. Linh quyết cùng trước đó lưu tại trên đại lục ấn ký là mấu chốt, hơn nữa. Này! Thật sự chúng ta trong thế giới, Hắc Ảnh cảm khái nói, ngẩng đầu nhìn về phía sao trời, Liễu Vân ngẩn người. Nhìn nhìn đàn tinh lóng lánh bầu trời đêm, tiền bối, là tưởng liên hệ bản thể. Phân thân cùng bản thể ở cùng cái thế giới, tự nhiên có thể bí ẩn liên hệ, sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, Doãn Lạc cũng không được. Này đại lục bị hắn đánh dấu. Nhưng cũng là đại vũ trụ thế giới, Hắc Ảnh nhắm mắt lại. Ngồi xếp bằng, ta thử xem, cũng không biết nơi này là chỗ nào cái góc xó xỉnh chỗ. Cũng không nhất định có thể liên hệ thượng, Liễu Vân nhìn Hắc Ảnh liếc mắt một cái. Rốt cuộc không nói cái gì nữa, thấp thỏm khẳng định là có, phân thân ở cửu đỉnh giới đã trải qua. Nhiều như vậy. Cùng bản thể tính cách cùng ý tưởng tựa hồ nhất trí. Này rất khó nói, Hắc Ảnh đối nàng chính là thật sự hào. Rốt cuộc dựa theo hắn cách nói, hắn đến cửu đỉnh giới chính là vì nàng, nhưng bản thể không thể như vậy toàn tâm toàn ý vì nàng đi. Ai biết lại là nghĩ như thế nào? Thế giới này đại lão cấp bậc tồn tại đâu? Rất nhiều ý niệm chợt lóe mà qua. Cuối cùng vẫn là cảm thấy tưởng cái gì đều không bằng tăng lên thực lực, chỉ có thực lực mới là quyền lên tiếng, kết quả là Liễu Vân cấp Hắc Ảnh bày ra một ít trận pháp, chủ yếu ở ẩn nấp, sau đó lựa chọn bên phải triền núi. Hướng lên trên đi, này một mặt triền núi cũng không tính cao. Ước chừng 4-5 chục mễ, nhưng là địa thế tương đối bằng phẳng. Từ khe suối đến ngọn núi, ít nhất cũng vài trăm mét, bất quá, càng lên cao, cỏ cây càng lùn, tầm nhìn càng tốt, Liễu Vân bò 2/3, còn có nhất định khoảng cách mới đến đỉnh cao, lại đột nhiên cảm giác thanh phong chung hỗn loạn cái gì, cảnh báo kéo vang. Liễu Vân tức khắc ngưng thần đề phòng lên, chung quanh cỏ cây truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Chỉnh vòng quanh Liễu Vân chạy vòng. Hết chương.